Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 536, Hắc Long Chi Nộ. Cách không đấu pháp, chiều nay dì tịch, cố nhân không đến, tuổi xế chiều ngay cả núi lông mày, mờ mịt kéo dài Trì Liên Sơn. Có một phong, gọi là Thiên Trì Phong, ngọn núi vì giả sắc cự nham. Bên trong nứt hai đảo không thể gặp ngọn nguồn sâu sách. Sách rộng các mét, tiền nhân vẻn vẹn đỡ hai đoạn tảng đá vì cầu. Thoáng như sân thượng thạch lương, người xưng độ tiên kiều. Bởi vì sâu sách bên trong không gió ngày cũng có hơi lạnh xông lên. Cho nên lại danh xưng, không phải tiên chớ có thể qua. Chính là tiên ra chỗ ở, cầu Bắc Nham đỉnh mặt phẳng. Có thiên nhiên lõm đãng hai cái, thâm bất khả trắc, nước đọng oánh triệt, quanh năm không cạn, người xưng Thiên Trì, phong tên nguyên sinh tại đây. Có chút gió nổi lên, giọt nước vẩy ra, như phun châu vung ngọc, quả thực là một cọc kỳ cảnh, phong bắc vách núi tuyệt khe, người không dám nhìn xuống, bởi vì xưng thử lòng sườn núi. Một ngày này, tối sầm mặt đạo nhân, đi bộ leo núi mà đến, đi tới độ tiên kiều, chớ vị tâm khó thử, mời quân độ này cầu, nhưng có thể dám bạch thủy, liền có thể đối thanh tiêu. Tuần trấn bắc thấy độ tiên kiều, hang sâu không biết mấy phần, như nuốt người hung thú từ đuôi đến đầu mở ra huyết bồn đại khẩu. Trong miệng hà hơi, cực độ băng hàn, làm cho người kinh hãi run sợ. Tuần trấn bắc chính là chân tiên, cũng không sợ, chỉ là đi tới này cầu, nhớ tới phía trước vị kia, mắt nhìn phía trước, trần chờ một lát, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, bước qua cầu đi, thẳng hướng phong bắc thử lòng sườn núi bước đi. Không nửa ngày, đi tới chỗ, dương mắt nhìn lên, khe bên trong trời quang mây tạnh, sương mù tím tinh lam, lúc hoặc xuất hiện Phật quang chiếu rọi chỗ, có tối sầm bào đạo nhân ngồi xếp bằng đỉnh cao nhất cự thạch phía trên, thôn vân thổ vụ. Tuân trấn bắc thấy nghiêm sắc mặt, liền vội vàng khom người bái qua. Chu Du Sơn Tuân trấn bắc gặp qua Hắc Long chân quân. Kia đạo nhân áo đen ngồi xếp bằng bất động, giống như chưa chừng nghe nói Tuân trấn bắc chi ngôn. Tuân trấn bắc trong lòng âm thầm kêu khổ, người đều nói Hắc Long chân quân tính khí nóng nảy, kia Tam Nhãn thần khuyển là thời trẻ con của hắn bạn chơi. Tuy nói là sơn thủy giới tặc nhân đánh giết, mà dù sao nguyên nhân bắt nguồn từ ta, suy nghĩ hỗn loạn. Tuân trấn bắc cũng đem Lục Thanh Phong hận đến cực hạn. Lại nghĩ tới chuyến này về sau, còn muốn đi 9 ngày lĩnh hỏa thần cung, hướng Triều Giác Chi Sư Tam Sơn chân quân báo cáo tình huống. Trong lòng liền càng thêm đắng chát, Hắc Long chân quân tính khí nóng nảy, 9 ngày lĩnh đám kia tu sĩ tu hỏa pháp, lo liệu bản tính, càng là không dễ trêu chọc, đồng môn ở giữa đều thường có ma sát. Tuân trấn bắc trong lòng nước đắng tràn lan, chỉ cảm thấy không may đến cực hạn, mặt đen phía trên, sắc mặt đau khổ, một nén hương, hai nén nhang, toàn bộ hai canh giờ. Hắc Long chân quân từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng tu hành, chưa từng để ý tới. Tuân trấn bắc liền bảo trì khom người tư thái, không dám đứng dậy, chân tiên chi thân, như vậy làm khó dễ chỉ là ném chút mặt mũi. Đau lưng kia là phàm phu tục tử mới muốn gặp khổ sở. Nếu là như vậy có thể để cho vị này hả giận. Cũng coi như Tuân trấn bắc đang nghĩ ngợi, chợt trong lòng chính là siết chặt. Hắn bên tai truyền đến vang động trời gầm thét, vụng trộm dương mắt nhìn lại, liền gặp trời quang mây tạnh, sương mù tím tinh lam bên trong, một tôn Hắc Long biến hóa chân thân, xoay quanh ở giữa, cái đuôi quét ngang, chân quân tha mạng. Tuân trấn bắc trong lòng hoảng hốt, một mặt lui lại, một mặt liền hướng Hắc Long chân quân cầu xin tha thứ. nhưng mà kia Hắc Long căn bản mặc kệ. Cái đuôi đi thẳng nện ở Tuân Trấn Bắc trước ngực. Một nháy mắt, Tuân Trấn Bắc cả người tựa như là rách nát chơi diều. Thẳng hướng hậu phương rơi xuống, dù là chân tiên thân thể, sinh thụ một kích này, trước ngực xương sườn cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Một thân chân tiên pháp lực đều bị đánh tan chấn phong. Sau lưng U Hàn, đúng là thẳng rơi độ tiên kiều hạ, hình như có hung thú hút nhiếp, đem hắn cả người trấn áp không thể động đậy. U Hàn chi khí thẩm thấu nhục thân, thần hồn, khiến Tuân Trấn Bắc toàn thân run rẩy, thống khổ không chịu nổi. Bực này tra tấn, tự liền đại thừa chân tiên đều có thể chịu đựng. Hắn kiệt lực ngẩng đầu, từ u ám, U Hàn bên trong, giống như vừa ý phương một đạo hắc ảnh lướt qua, ngay sau đó liền lại không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Lão sư, Tuân Trấn Bắc chịu đựng thống khổ tra tấn, chờ đợi lão sư tới cứu, một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng Thủy Chung không gặp, trong lòng lập tức rõ ràng. Lão sư để cho ta tới Trì Liên Sơn, chính là cố ý để Hắc Long chân quân cho hả giận. Vừa nghĩ đến đây, Tuân Trấn Bắc trong lòng lại là đắng chát, lại là phẫn hận. A, U Hàn nỗi khổ thấu triệt nhục thân thần hồn, Tuân Trấn Bắc lại nhịn không được, gào thét lên tiếng, thanh âm bên trong, trừ thống khổ bên ngoài, càng có phẫn uất, oán hận, lại không biết là tại oán hận Lục Thanh Phong, vẫn là Hắc Long chân quân, hoặc là Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài, Hấp Tinh lãnh chúa xuất lĩnh dưới trướng bộ hạ, đi săn sao trời, trước kia 3000 bộ hạ tận không, trong khoảng thời gian ngắn, lại khôi phục 3000 số lượng, duy chỉ có cấp bậc kém không ít, nhiều lấy nhất giai, nhị giai làm chủ, cần đại lượng thời gian, đại lượng tài nguyên tăng lên. Hàn Linh Nhi chỉ huy đạo binh tứ phương săn giết Hấp Tinh ma linh, ngăn chặn Hấp Tinh lãnh chúa phát triển. Nửa năm giữa cùng Hấp Tinh lãnh chúa đại chiến 3 trận, đều lấy phe mình bại trận cáo chi, nhưng Hấp Tinh lãnh chúa dù có thể thắng được, thậm chí là nghiền ép Hàn Linh Nhi, lại khó lưu nàng. Hàn Linh Nhi không địch lại, chỉ cần lui giữ Hàn Linh Thành, kia Hấp Tinh lãnh chúa liền không có biện pháp nữa. Một ngày này, Hàn Linh Nhi ngồi xếp bằng trong thành tu hành, cùng Lục Thanh Phong giao dịch ngay tại kiếm lấy bạo lợi. Nàng trong lòng đối với giải quyết Hấp Tinh lãnh chúa, kỳ thật cũng không bức thiết cảm giác. Chiếu trước mắt cái này xu thế, nhiều nhất 50 năm, ta liền có thể góp đủ kiến tạo chân sát mộ phần vật liệu. Bất tử sinh linh tiên, chân sát dưỡng thần binh, cái này tứ giai đạo binh thi sát linh tiên, nhất thiện lấy chiến dưỡng chiến, đến vực ngoại, lấy ngàn vạn ma vật nuôi nấng, thậm chí có hy vọng bồi dưỡng ra ngũ giai thi sát linh tiên. Hàn Linh Nhi từ trong tu hành tỉnh lại, tuần sát một vòng Hàn Linh Thành, hai mắt rơi vào một chỗ vắng vẻ chỗ, trong lòng dâng lên ngàn vạn chờ mong. Tự liền ngày trước lần nữa thua với Hấp Tinh lãnh chúa biệt khuất, cũng quét sạch sành xanh. Tuần sát ở giữa, Hàn Linh Nhi chợt bước chân dừng lại, ngẩng đầu liền nhìn về phía ngoài thành. Giống, chỉ nghe sâm giận gào thét, vang vọng thương khung hoàn vũ, bàng bạc khí cơ phát tiết mà đến, thẳng đem trọn tòa Hàn Linh thành đều muốn tung bay ra ngoài. Nhưng Hàn Linh Thành cùng Tam Sơn Cửu Thủy tương hỗ là trong ngoài, mấy thành một thể, trừ phi phá vỡ toàn bộ Sơn Thủy giới, hoặc là đem Hàn Linh Thành vỡ vụn, nếu không rất khó tách ra, mà bất luận là đánh nát Sơn Thủy giới, vẫn là vỡ vụn Hàn Linh Thành, đều không phải tùy tiện liền có thể làm được, cho dù là Hấp Tinh lãnh chúa bực này tồn tại cường hoành, cũng khó làm đến. Nhưng bây giờ, Hàn Linh Thành tại kia cỗ khí sóng phía dưới, lại ầm ầm chấn động không ngừng. Trong thành trận pháp một nháy mắt liền bị toàn bộ kích phát. Bên trong kiến trúc từng tòa lay động, tường thành đều đang rung chuyển, nháy mắt liền xuất hiện vết rách. Không được, thấy Hàn Linh thành đều muốn vỡ vụn, Hàn Linh nhi nào dám chống cự, ngay lập tức buông ra Hàn Linh thành cùng Tam Sơn Cửu Thủy liên quan. Cả tòa chiến thành nháy mắt liền bị tung bay mấy ngàn dặm có hơn. Trong thành điên đảo hỗn loạn, một mảnh hỗn độn, kiến trúc sụp đổ một mảnh, tổn thất nặng nề. Phốc, Hàn Linh nhi người ở trong thành cũng thụ trọng thương, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, một ngụm nghịch huyết nhịn không được liền phun ra ra. Sắc mặt chiều Red Queen lại lộ ra có chút tái nhợt. Nàng kiệt lực ổn định chiến thành, nhìn chăm chú hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một đầu hắc long ngửa mặt lên trời gào thét. Đuôi rồng bãi xuống, liền hung hăng nện trên sơn thủy giới. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng tứ phương hoàn vũ. Sơn thủy giới bên trong, chỉ một thoáng cương phong bốn phía, sóng biển nhấc lên cao mấy chục trượng, bên trong sơn phong chết, đại địa vỡ ra, nham tương địa hỏa đồng loạt mãnh liệt, sao trời từ thương khung, hỗn tạp cương phong rơi đập, quả thực là nhân gian luyện ngục bộ dáng, như gặp phải gặp tận thế. Đây là Hàn Linh Nhi vuốt một cái khóe miệng máu tươi, bình tĩnh nhìn về phía kia hắc long, trong lòng có suy đoán, là Trì Liên Sơn hắc long chân quân, Tam Nhãn Thần Khuyển tại sơn thủy giới bị giết. Vị này hắc long chân quân hiển nhiên là giận chó đánh mèo một giới. Hắc long điên cuồng, đuôi rồng hung hăng quất roi sơn thủy giới, to như vậy một giới, Tam Sơn Cửu Thủy, tại cái này hắc long hung uy phía dưới, lại lộ ra như là hoa trong gương trăng trong nước, yếu ớt đến không chịu nổi một kích, liên tiếp mấy lần công kích, liền đã đem kia trong nước biển đảo phá diệt vô số. Sơn phong đổ sụp vô số, tử thương sinh linh không biết bao nhiêu, lại còn tại công kích. Đây là quyết tâm, muốn đem sơn thủy giới đánh nát, chẳng lẽ muốn một giới sinh linh vì Tam Nhãn Thần Khuyển chôn cùng hay sao? Hàn Linh Nhi trong lòng phát lạnh, lần thứ nhất kiến thức chân quân nổi giận, mới biết chân tiên cùng địa tiên chênh lệch, quả thực là khác nhau một trời một vực. Hạo Nguyệt cùng Huỳnh Quang, rời sông lấp biển, giống lạc tinh thần, trích nguyệt cầm ngày, một ý niệm, đây mới là chân quân uy thế. Nàng trong lòng sợ hãi, lại cực kỳ phẫn nộ, sờ tay vào ngực, nắm một khối ngọc giản, đang muốn bóp nát lúc, đã thấy thương khung bên ngoài, một điểm tinh quang nở rộ, tiếp lấy chính là đầy trời tinh mang óng ánh, rầm rầm, từng cây sao trời đại kỳ phấp phới, từ hư không xuyên qua mà đến, rơi vào sơn thủy giới bên ngoài tứ phương, sao trời vì đó mà thay đổi, bay độ chuyển vận, nháy mắt liền đem một giới bao phủ, tinh quang tung xuống, đại địa đình trệ rạn nứt, sóng biển không tải cuồn cuộn, địa hỏa nham tương cũng hành quân lặng lẽ, tinh di đấu đổi há cùng vòng, thể lượng không phải công không rơi vào nay, đây là đấu chuyển tinh di đại trận. Hàn Linh Nhi trong tay dừng lại, trong mắt lập tức sáng rõ, lão sư, nàng liếc nhìn lại, sâu trong hư không, thân ảnh chưa từng xuất hiện, liền lại có 365 cán đại kỳ chợt hiện, như rồng mà đi, thẳng đem hắc long bao phủ ở trong, không giống mới đấu chuyển tinh di như vậy toàn vẹn khí quyển. Trận này cổ quái, một xuất hiện, liền sinh ra mây mù cùng tinh mang, ngăn lại lai lịch cùng đường đi, thiên biến vạn hóa đều thiên cơ, lòng người khó lường quỷ thần kinh. Cái này tử vi bắt đầu phán thiên vận đại trận, tại lão sư sử ra, lại mạnh mẽ như thế. Hàn Linh Nhi định thần nhìn lại, chỉ thấy chính giữa, hắc long bốn phía va chạm, gào thét, đem đại trận kia đâm đến rung chuyển không thôi. Nhưng đại trận biến hóa nhập thần, quỷ dị khó dò, mặc cho hắn như thế nào va chạm, cũng khó khăn xông ra trận tới. Sau một lúc lâu, trong trận truyền đến gầm thét, chớ có khinh người quá đáng. Hàn Linh Nhi nghe ra, cái này trong tiếng giống giận dữ mang theo vài phần tức hổn hển. Trong lòng lập tức liền như là tiết trời đầu hạ uống một hớp lớn nước đá thư sướng. Tái nhợt trên mặt cũng lộ ra sán lạn tiếu dung. Sâu trong hư không, không thấy bóng dáng, đại trận lại chưa từng triệt hồi. Vẫn như cũ ầm vang vận chuyển, từng đạo tinh quang như là tinh thần vẫn lạc hạ xuống. Nện ở chính giữa, phát ra ầm ầm tiếng vang không ngừng. Đại chiến dây dưa mấy trăm hợp. Trọn vẹn sau hai canh giờ, giống, hắc long gào thét, mang theo một chút thở dốc, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về phía ngoài trận cả giận nói. Giao ra hung thủ, bổn quân lập tức thối lui, ầm ầm, đại trận không lùi, giao lạc tinh thần, vẫn như cũ tấn công mạnh, tùy ý hắc long tại trong tinh hà như thế nào lăn lộn, cũng khó thoát thân. Lại sau ba canh giờ, hô hô hô, hắc long hồng hộc thở dốc, trên thân đã hiển lộ mấp mô vết thương, vảy rồng vỡ vụn, máu tươi vẩy xuống, hắn trong lòng bị đè nén, ngẩng đầu gào thét, điên cuồng va chạm đại trận, nhưng một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, từ đầu đến cuối không thể đột phá, về sau lại khó đột phá. Tần Phong, giận chó đánh mèo ngươi cái này đệ tử là bổn quân chi tội. Nhưng đánh giết tam nhãn hung thủ, hôm nay không chết không thể. Trong trận hắc long rốt cục chịu thua, hướng về phía sâu trong hư không quát. Lão sư, Hàn Linh Nhi nghe hắc long chi ngôn, trong mắt lập tức lộ ra óng ánh tinh mang. Trong lúc nhất thời cảm thấy ủy khuất diệt hết, lại cảm thấy vô cùng tự hào. Hắc ám cuối cùng, trầm mặc một lát, mới có ôn nhuận thanh âm truyền đến. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, liền do tiểu bối ở giữa giải quyết. Hắc Long huynh chính là một phương chân quân, tự mình hạ tràng thực sự có phần. Đại trận ngừng, lại chưa triệt hồi. Trong trận, Hắc Long chân quân hóa thành nhân thân, áo hào đen đạo nhân mày rậm đứng đấy, mặt lộ vẻ hung ác. Biến ảo về sau lại trầm giọng nói, theo Tần huynh, lời vừa nói ra, 365 cán sao trời đại kỳ lúc này bay ra. Không có vào sâu trong bóng tối không gặp, Tam Sơn cửu thủy bên ngoài tinh hà cũng thu lại, phảng phất chưa hề xuất hiện. Hắc Long chân quân sắc mặt khó coi đến cực hạn, mắt nhìn hắc ám cuối cùng. Lại đi đấu chuyển tinh di đại trận bao phủ Tam Sơn cửu thủy nhìn lại một chút. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Thân hóa hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.